Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Pháp tướng đào rễ, địa khư tán linh, lúc trước trồng cây cối hạt giống, bị người đẩy ra, lấy pháp thuật tra xét hạt giống, có người trong bóng tối nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết, lén lút kiểm tra hắn đang làm gì, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Ngươi muốn xem liền xem đi, ngược lại cũng là bình thường hạt giống, không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Ngươi xem ngươi, ta trồng ta, đối phương đào mười mấy cái, phát hiện đều là bình thường hạt giống, hẳn là liền sẽ bỏ qua tiếp tục truy tra. Lần này trồng cây, đầy đủ vạn dặm phạm vi, diện tích cực lớn, vốn không hề để ý. Trần Thủ Chuyết tiếp tục trồng cây. Thế nhưng trồng một hồi, giận tím mặt, đối phương thình lình tìm chính mình dấu chân, từng cái đẩy ra kiểm tra, không có buông tha một cái hạt giống. Trần Thủ Chuyết gieo xuống hạt giống, đầy đủ qua ngàn, đều là bị hắn khai quật ra, vốn là cho rằng ngươi xem một cái hai cái, không có chuyện gì là tốt rồi, cái này còn không đâu. Trần Thủ Chuyết xoay người thẳng đến bên kia phi độn đi. Từ bên mình mới trồng xong chỗ, có một cái pháp tướng chân quân, bấm chú thu lấy Trần Thủ Chuyết trồng hạt giống. Cái này pháp tướng chân quân, một thân lục bào, từ xa nhìn lại, Trần Thủ Chuyết cảm giác được hẳn là bàng môn Thanh Mộc Tông tu sĩ. Thanh Mộc Tông, trong môn phái thơ số, Thanh Tùng Tú Tử Nhai, Bạch Thạch Sinh Huyền Cốc, Nhằm Bạn Dục Linh Chi. Phong Đính Xâm Thần Mộc, Thanh Mộc Tông thừa hành vô vi mà trị, thiên đạo tự nhiên, bách mộc tranh thanh, vạn thực tranh dương này tông môn tu sĩ am hiểu mộc hệ pháp thuật. Vì lẽ đó hắn có thể lấy ung dung thu lấy Trần Thủ Chuyết trồng mầm mống xuống. Rất xa hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thẳng đến bên này mà đến. Nhất thời vẻ mặt biến đổi lớn, sau đó đình chỉ đào móc hạt giống. Giả mạo đường người qua đường, thật giống cái gì đều không có phát sinh như thế, mà ở đây Thanh Mộc Tông tu sĩ bên cạnh, có một kiếm tu, cái này kiếm tu toàn thân áo trắng, phía sau lưng bảy kiếm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kiếm khí lẫm liệt, Thất Hoàng Kiếm Tông, trong môn phái thơ số, Thất Kiếm Ngạo Cửu Thiên, Thất Hoàng Trấn Cửu Minh, này tông kiếm pháp. Cương mãnh hung hoành, nổi tiếng thiên hạ, đối phương Thất Hoàng Kiếm Tông pháp tướng chân quân. Đây là làm vì Thanh Mộc Tông tu sĩ hộ đạo. Hắn mặt mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết, không quan tâm chút nào bọn họ hành động bị Trần Thủ Chuyết phát hiện. Vô cùng cuồng ngạo, căn bản không nhìn Trần Thủ Chuyết. Thanh Mộc Tông tu sĩ, con người chuyển loạn, thật giống ở tổ chức cái gì ngôn ngữ. Cùng Trần Thủ Chuyết biện luận một phen, Trần Thủ Chuyết mỉm cười phi độn đi qua, cách bọn họ ba dặm, lặng yên lấy ra cái quốc mệnh căn, bỗng nhiên lóe lên, cũng không nói cái gì phí lời. Vô thượng đại đạo, toàn diện mở ra, trực tiếp đi qua, hướng về phía cái kia Thất Hoàng Kiếm Tông tu sĩ nhắm vào đầu chính là một đòn. Đào ta hạt giống, phí lời cái gì, chết đi. Đã lâu không có sử dụng cái cuốc đào rễ, thế nhưng nhiều năm tu luyện cũng không có hạ xuống, trong nháy mắt lóe lên, vô thượng đại đạo phía dưới, vượt qua thời không, cái cuốc đã đến cái kia Thất Hoàng Kiếm Tông tu sĩ đỉnh đầu. Hắn quát to một tiếng, ở trên người hắn, bảy kiếm bay lên, mỗi cái có không giống kiếm khí, thế nhưng tất cả đều là không có ý nghĩa. Trần Thủ Chuyết, cái này cái quốc, lấy hắn toàn lực bạo phát, ẩn chứa vô cùng lực lượng, kèn kẹt ca, đối phương bảy thanh ngũ giai thần kiếm, toàn bộ nát bấy, choảng một tiếng, trực tiếp đem này Thất Hoàng Kiếm Tông pháp tướng chân quân. Đánh óc nứt toác, trực tiếp tử vong, ở đây Thất Hoàng Kiếm Tông pháp tướng chân quân trên người. Thật giống có người rơm xuất hiện. Đây là chết thay con rối, muốn thay hắn ngăn trở đòn đánh này, Thế nhưng người rơm nát, Thất Hoàng Kiếm Tông pháp tướng chân quân cũng là tử vong. Căn bản không cách nào chết thay, mệnh căn tuyệt diệt, theo Trần Thủ Chuyết thực lực lên cấp mà lên cấp, không có dùng, đối phương pháp tướng mới là xuất hiện, một cái trăm trượng thần kiếm, mới vừa hiện hình, chính là tiêu tan, ở cái kia tiêu tan lúc, vạn phần không cam lòng, phát ra một tiếng kiếm reo, ầm ầm đoán linh khí bảo xuất hiện, phạm vi mấy chục dặm, đều ở cái này nổ tung xung kích trong, Thanh Mộc Tông pháp tướng chân quân đều là choáng váng, quát to một tiếng, Thái Thượng Thủ Chuyết, hiểu lầm, ta cũng vậy, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết đã nhảy lên một cái, thẳng đến hắn mà đi, hắn ở cái kia kêu to trong, liều mạng xoay người, muốn chạy trốn, ở dưới chân hắn, vạn ngàn hoa sen xuất hiện, bộ bộ sinh liên, để cho hắn trong nháy mắt một bước trăm dặm, ở trên người hắn vô số hoa lan nở ra, hóa thành vô cùng ảo ảnh, nghĩ muốn tách ra Trần Thủ Chuyết đòn đánh này, thế nhưng cái gì dùng đều không có, ở vô thượng đại đạo phía dưới, Trần Thủ Chuyết xem rõ rõ ràng ràng, choảng, một cái cuốc đi xuống, rất nhiều hoa ảnh đều là tiêu tan, đánh hắn cũng là óc tan vỡ. Ở đây tu sĩ trên người, nhất thời xuất hiện vô số dây leo, không ngừng chia lìa nát bấy, tự động gây dựng lại. Đây là hắn pháp tướng chữa thương phục sinh loại bản mệnh pháp thuật. Trần Thủ Chuyết cười gằn, chỉ là nhìn hắn, mệnh căn tuyệt diệt phía dưới, cái gì chữa thương phục sinh đều là không có hiệu lực. Phốc thử một tiếng, pháp tướng nát bấy. Thanh Mộc Tông tu sĩ hóa thành một bãi cho bụi, tiêu tan bốn phương, Trần Thủ Chuyết nói, ha ha, ta để ngươi quấy rối, thành thật đi, lần này thoải mái đi, chỉ là cái cuốc mệnh căn có một chút không được, đánh chết tu sĩ, đối phương tuyệt diệt lực lượng xuống, trên căn bản cái gì đều là tiêu tan, không có bất kỳ chiến lợi phẩm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó, giết sảng khoái, tiếp tục trồng cây, chỉ là phía trước đều bị đối phương thu lấy phá hư. Chỉ có thể làm lại, Trần Thủ Chuyết lại là bắt đầu trồng cây, khoảng chừng qua một canh giờ, trồng đã hơn nửa, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cau mày, lại có hạt giống biến mất, không đâu, Trần Thủ Chuyết cười gằn. Thiên Long Bát Bộ Nguyên Chân Long xuất hiện, hóa thành Trần Thủ Chuyết, tiếp tục trồng cây, cho đối phương một cái giả tạo, hấp dẫn đối phương chú ý. Trần Thủ Chuyết nhưng là hóa thành âm ảnh, lặng yên mà động, tra tính đối phương phương vị, ở đối phương hành động phía trước, ẩn giấu ở chính mình một chỗ hạt giống nơi, chính mình đánh chết đối phương hai người, còn tới người trộm hạt giống. Tất nhiên bất phàm, vì lẽ đó, đánh bọn họ một cái ra chưa sẵn sàng. Ở đây, Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp tướng Hắc Ám Giả Hoàng, lặng yên bố trí, hóa thành một đoàn bóng tối. Trong bóng tối, phạm vi trăm dặm, Trần Thủ Chuyết đã bày xuống, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, âm ảnh thành giới, yên lặng chờ đợi, khoảng chừng lại đây một khắc. Bên cạnh mình hạt giống bị người thu lấy, Trần Thủ Chuyết thời khắc này gãy mất cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Hắn không cảm ứng được ngoại giới cũng là không cảm ứng được hắn. Hắn chỉ là dựa vào hạt giống cảm ứng. Cái này hạt giống biến mất, Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, lập tức lao ra mặt đất, pháp tướng Hắc Ám Dạ Hoàng xoay một cái, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Khởi động, trong nháy mắt, chu vi trăm dặm, tất cả mọi người đều là kéo vào âm ảnh bên trong thế giới. Thật giống có người lại hô hô cái gì, quản bọn họ đây, vô số âm ảnh sinh mệnh, điên cuồng công kích nhập này giới tu sĩ. Thế nhưng cái này không trọng yếu, tất cả mọi người là kéo vào âm ảnh bên trong thế giới. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc, chính là một đòn. Liệt thiên nhất kích, oanh, toàn bộ âm ảnh thế giới, toàn bộ đều tại đây liệt thiên nhất kích trong. Nhất thời Trần Thủ Chuyết âm ảnh thế giới. Ở đây một đòn phía dưới, âm âm nát bấy. Bất quá Trần Thủ Chuyết âm ảnh thế giới, ngày mai sẽ là tự động khôi phục. Rất nhiều âm ảnh sinh mệnh, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng bên trong thế giới, những kia lại đây đào hạt giống ra hỏa. Thời khắc này đều là khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ đều bị cái quốc mệnh căn tuyệt diệt lực lượng tập kích. Trần Thủ Chuyết ở đây mỉm cười, yên lặng nhìn, có người hoảng hốt xuất hiện. Thật giống lớn kêu cái gì. Sau đó một chút phân giải tiêu tan. Có người trốn chạy mà lên. Muốn chạy trốn. Sau đó ở trên hư không phân giải. Chỉ trong chốc lát, đại địa bên trên dựng lên 7 cái cột sáng. Đối phương đầy đủ phái ra 7 cái linh thần chân tôn. Lại đây đào Trần Thủ Chuyết hạt giống. Cho rằng không có sơ hở nào. Toàn bộ chết ở nơi này. Quản bọn họ là ai, thích người nào, Trần Thủ Chuyết chính là cười gằn, tới một người giết một người, chặn ta trồng cây, chết, hắn tiếp tục trồng cây, rời xa nơi này, như vậy 7 cái tán linh khí trụ, lập tức đưa tới vô số tu sĩ quan sát, không ít người, trực tiếp ở đây bắt đầu đào móc cột sáng, thu lấy những kia linh thần chân tôn thứ nguyên động thiên di sản. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, lập tức nơi này trở nên nhiệt nhiệt nháo nháo. Trần Thủ Chuyết không quản bọn họ, tiếp tục trồng cây, một đường gieo xuống đi, rất nhanh sẽ là trồng xong. Trong chớp mắt, Trần Thủ Chuyết cảm giác đại địa một bị vây, thật giống trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn dặm, tự thành một giới, toàn bộ nước Hồng Minh, trong nháy mắt thật giống sống. Không, không phải sống, cái này là địa khư, vốn là nước Hồng Minh làm vì Ích Châu địa vực một phần, là không thể trở thành địa khư địa giới, thế nhưng có người thi pháp, cắt chém nước Hồng Minh cùng Ích Châu địa vực liên hệ. Có người nhờ vào đó vì thế nước Hồng Minh địa khư chi chủ. Thời khắc này, hắn chính là vùng thế giới này chủ nhân, bình thường địa khư tu sĩ. Không có ai sẽ như vậy làm, như vậy gây nên, đem sẽ hoàn toàn mất đi lên cấp thiên tôn cơ hội. Hơn nữa nước Hồng Minh cùng Ích Châu địa vực liên kết. Hiện tại cắt chém chỉ là tạm thời cắt chém, sớm muộn khẳng định một lần nữa liên tiếp. Khi đó cái này cái gọi là nước Hồng Minh địa khư chi chủ. Chẳng mấy chốc sẽ bị Ích Châu địa vực hấp thu tiêu tan. Cái này loại địa khư trong. Cũng không bằng Trần Phu Tử, một người một thuyền, có thể sống 36 vạn năm, như vậy cũng là mấy vạn năm tuổi thọ, tất nhiên tiêu tan, hơn nữa, đây là không cách nào thay đổi, không phải người muốn trở thành địa khư chi chủ, nghĩ không làm liền không làm, địa khí khóa chặt, vĩnh viễn không cách nào thoát ly, đối phương hẳn là lão hủ linh thần chân tôn, sắp thọ tận. Mới là như vậy, hoặc là tông môn tử sĩ, không sợ hãi tử vong. Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, đối phương lên cấp địa khư trong, thình lình vận chuyển địa khư uy năng, chính mình gieo xuống hạt giống. Trước tiên, toàn bộ biến mất, bị đối phương thu lấy, đây là cùng mình chết gánh lên, chính là không để cho mình trồng. Không cần nhìn, có thể trở thành là địa khư chi chủ. Khẳng định là tử thanh ma nữ thủ ý. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Hắn suy nghĩ một chút, lại là lấy ra một viên hạt giống, gieo xuống. Cái này hạt giống đi xuống, nhất thời chính là biến mất, bị đối phương địa khư thu lấy. Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra một viên hạt giống, chậm rãi vận chuyển pháp thuật. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại lấy ra một viên siêu phẩm linh thạch. Đêm này hạt giống thôi phát, bao bọc siêu phẩm linh thạch, ở trên người hắn, liền muốn bạo phát vô cùng khí thế. Thế nhưng trong nháy mắt, thật giống toàn bộ thiên địa bất động, thật giống toàn bộ thế giới động lại. Trần Thủ Chuyết đêm này khí thế áp chế, cũng không có bất kỳ uy năng, chỉ là ở Trần Thủ Chuyết bên người ba thước, không ngừng có hơi thở hồng hoang xuất hiện. Nhưng đều bị Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao. Bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện khủng bố cự nhân, bàn cổ, tay nắm một thanh búa lớn. Sau đó cái này búa lớn hóa thành cái cuốc hạ xuống, hơi điểm nhẹ, đem pháp thuật này truyền tống đến hạt giống bao bọc siêu phẩm linh thạch bên trong. Siêu phẩm linh thạch lập tức hấp thu. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đem này hạt giống gieo xuống. Cái này hạt giống gieo xuống, nhất thời lóe lên, bị cái kia địa khư chi chủ thu lấy. Trần Thủ Chuyết phát ra ha ha ha cười to tiếng. Không tới chốc lát, ở cái kia phương xa, bỗng nhiên một cái cự nhân xuất hiện, đối với trời nộ hống, thật giống cái gì hóa thành bột mịn. Sau đó ở bầu trời kia, một cái cực lớn thi thể xuất hiện, nửa hư nửa huyễn, đầy đủ 300 dặm, nhìn sang dường như một cái tóc bạc lão nhân, địa khư chân tôn tử vong dị tượng tán linh di hài. Hết chương.